Trưởng Hoan, chương 52, không hoảng hốt, góc truyện audio.com, người đăng, LSNELUANFAI, là cô nương ngày mai muốn đi bức Lý Thần Y cho Lạc Đại Đô Đốc Trần Chi. Chậc chậc, bày ra dạng này không bớt lo nữ nhi thật sự là nghiệp chướng. Vị này là cô nương chỉ sợ làm càn không được bao lâu. Như thế, những năm gần đây nha đầu này chưa làm qua chuyện tốt. Không biết đắc tội bao nhiêu người đâu, nghị luận tương tự không biết tại bao nhiêu phủ đệ bị người nhắc lên. Kinh thành trên dưới đối Lạc Đại Đô Đốc chú ý theo Lạc Xanh trở về dễ như trở bàn tay chuyển rời đến trên người nàng. An Quốc công phủ hậu hoa viên trong lương đình, một tên mặt trứng ngỗng thiếu nữ cười lạnh liên tục, không hổ là cô nương, luôn luôn có thể làm ra lệnh người chú mục đại sư. Lạc phủ có 4 vị cô nương. Có thể nâng lên là cô nương, đều biết là chỉ Lạc Xanh, ngồi đối diện nhau thiếu nữ cười cười, giọng nói lạnh lùng, đều là mất mặt chuyện, chúng ta nhìn một cái náo nhiệt liền tốt, mặt trứng ngỗng thiếu nữ nâng chén trà lên, ánh mắt nhìn về phía ngoài đình một lùm hoa tươi, ta ngày mai cũng đi thỉnh Lý Thần Y, một tên khác thiếu nữ mặt lộ kinh ngạc, là quốc công phu nhân bệnh a, ngươi không phải nói 2 ngày trước đại ca ngươi đã đi mời qua. Nguyên lai mặt trứng ngỗng thiếu nữ chính là An Quốc công phủ cô nương. Khuê danh Hàm Sương, một tên khác thiếu nữ xuất thân liền càng cao quý hơn. Chính là Bình Nam Vương phủ tiểu quận chúa Vệ Văn, nâng lên Bình Nam Vương phủ, kinh thành cơ hồ không ai không biết, cái này Bình Nam Vương phủ có thể khó lường. Đại Chu từ trước quy củ, vương gia sau khi thành niên muốn rời kinh liền phiên, bình thường không được lại vào kinh. Mà Bình Nam Vương Thế Tử 7 năm trước nhận làm con thừa tự đến Hoàng thượng dưới gối thành Thái Tử. Hoàng Ân Hạo đãng phía dưới Bình Nam Vương Phủ người chuyển về Kinh Thành. Được hưởng dưới chân thiên tử Thái Bình phồn thịnh, đến bây giờ có thể ở tại Kinh Thành Vương gia trừ Bình Nam Vương một nhà. Cũng chỉ có vừa cập quan chưa dọn đi đất phong Khai Dương Vương. Cứ như vậy, Hoàng thượng chất nữ dù không ít. Cũng chỉ có Vệ Văn ở Kinh Thành, càng đừng đề cập còn có Thái tử tầng kia quan hệ tại. Chu Hàm Sương mặt lộ vẻ giận, Lý Thần Y không có thấy ta đại ca, đã Lạc Xanh có thể đi mời Lý Thần Y, vậy ta cũng có thể vì mẫu thân đi mời. Vừa vặn nhìn xem Lạc Xanh như thế nào mất mặt, Vệ Văn hiển nhiên biết Chu Hàm Sương cùng Lạc Xanh kết thù nguyên nhân. Cười chế nhạo nói. Hàm Sương, ngươi còn vì ta tiểu vương thúc chuyện tức giận chứ? Có thể bị Vệ Văn xưng một tiếng tiểu vương thúc tự nhiên là Khai Dương Vương. Chu Hàm Sương mặt đỏ lên, mắng, quận chúa không nên nói lung tung. Vệ Văn liếc xéo Chu Hàm Sương, trên mặt vẻ chế nhạo càng sâu. Chúng ta là cái gì giao tình, ngươi đối ta còn muốn giấu. Bất quá ta vẫn là rất buồn. Sầu cái gì, Chu Hàm Sương vô ý thức hỏi. Vệ Văn thở dài, chúng ta rõ ràng là khăn tay giao, ngươi nếu là như nguyện, ta về sau chẳng phải là muốn gọi ngươi thầm thầm, vị kia vương thúc so phụ vương cùng hoàng bá phụ tuổi còn nhỏ quá nhiều. Tương lai vương phi nói không chính xác chính là ngày thường cùng nàng tỉ muội tương xứng người. Ngẫm lại còn có chút xấu hổ, Chu Hàm Sương trên mặt hai đoàn hồng vân càng đậm. Sẵn giọng, quận chúa, ngươi còn như vậy ta liền không để ý tới ngươi. Trong lương đình tựa hồ bởi vì nâng lên nữ nhi tâm sự. Bầu không khí lập tức trở nên dễ dàng hơn. Hôm sau là cái thời tiết tốt, chính thích hợp đi ra ngoài nhìn náo nhiệt. Lý Thần Y ở lại chỗ, thủ vệ đông tử sáng sớm đẩy cửa ra liền dọa đến rụt trở về. Chuyện gì xảy ra, bên ngoài đen nghịt làm sao nhiều người như vậy? Ngày bình thường là có không ít đến cầu y người, đến mức trước cửa cái kia phiến hoang vu chẳng biết lúc nào dựng lên quán trà. Thậm chí còn có dọn quầy ra tử bán ăn uống. Thế nhưng không có hôm nay nhiều người như vậy à, dù sao thần y tùy tiện không gặp người. Một ngày nhiều nhất cho 3 người nhìn xem bệnh, thủ vệ đông tử hoài nghi ngờ ra bên ngoài liếc một cái. Không nhìn lầm, quán trà đều ngồi đầy. Còn có thật nhiều tự mang bàn nhỏ, không đề cập tới thủ vệ đồng tử không hiểu ra sao. Chờ ở bên ngoài người dần dần không kiên nhẫn được nữa. liên tiếp quay đầu nhìn quanh. Không phải nói Lạc Đại Đô Đốc chi nữ hôm nay sẽ đến bức bách Lý Thần Y, làm sao còn không thấy đến. Một đám người chính nói thầm, liền gặp một cỗ hương xa chậm rãi lái tới. Có phải là tới, mọi người mừng rỡ, xa ngựa dừng lại, từ thị nữ đỡ đi ra một vị thiếu nữ áo lam. Thiếu nữ mày liễu, mặt trứng ngỗng, ngày thường 10 phần mỹ mạo. Rất nhanh liền có người nhận ra thiếu nữ thân phận. Nguyên lai là An Quốc công phủ nhị cô nương. Chu Hàm Xương đi tới gần. Thị nữ tiến lên tìm người giữ cửa đòi hỏi thẻ số. Đây cũng là Lý Thần Y quyết định quy củ. Mỗi ngày cấp cho số lượng nhất định thẻ số. Nắm giữ thẻ số người mới có tư cách trình lên mang đến đồ vật. Cầm tới thẻ số, Chu Hàm Xương đảo mắt liếc mắt một cái không có nhìn thấy Lạc Xanh. Mấp máy môi lẳng lặng chờ. Tiếng vó ngựa truyền đến. Đám người nghe tiếng nhìn lại. Không khỏi rối loạn tưng bừng. Lại là Khai Dương Vương. Chu Hàm Xương càng là vô ý thức siết chặt trong tay khăn. Vô số nghi vấn xuất hiện. Khai Dương Vương lúc nào hồi kinh? Tại sao lại tìm đến Lý Thần Y? Hẳn là thân thể của hắn khó chịu. Theo cái kia một thân phi áo tuổi trẻ nam tử tung người xuống ngựa càng đi càng gần. Chu Hàm Xương lại là khẩn trương lại là kích động, không nghĩ tới hôm nay sẽ cùng hắn ngẫu nhiên gặp. Vệ Hàm nhìn thấy Lý Thần Y trụ sở trước cửa náo nhiệt. Khẽ nhíu mày, lại có nhiều người như vậy à? Hắn nhất thời sinh ra thoải ý, có thể nghĩ, tưởng tượng theo thần y thanh danh càng truyền càng xa. Đến cậu y người sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, lúc này mới bỏ đi suy nghĩ, cầm tới thẻ số phía sau. Vệ Hàm tùy ý đi đến một chỗ chờ, phụ cận người đều đứng dậy làm lễ, cùng là cậu y người, chư vị không cần đa lễ, Vệ Hàm nhàn nhạt nói một câu, trong mắt không cần phải nhiều lời nữa, mọi người đều biết Khai Dương Vương không thích cùng người bắt chuyện. Tất nhiên là không dám nhiều hơn quấy rầy. Trong lúc nhất thời tràng diện trở nên yên tĩnh, thẳng đến một cỗ thanh duy xe ngựa từ xa mà đến gần chậm rãi lái tới. Vệ Hàm rõ ràng cảm giác được bầu không khí thay đổi. Nếu như nói lúc trước yên tĩnh có thể là bởi vì hắn tẻ ngắt yên tĩnh. Hiện tại yên tĩnh thì giống như là nín hơi chờ đợi cái gì phát sinh. Hắn nhìn về phía trước kia dừng lại xe ngựa, màn xe nhấc lên, đi theo nha hoàn đỡ xuống đến một thiếu nữ, tiếp theo lại đỡ xuống đến một thiếu nữ. Tại mọi người chưa kịp phản ứng trước đó. 4 vị thiếu nữ tất cả đều xuống xe ngựa, thấy rõ cái kia tố y thiếu nữ nháy mắt, Vệ Hàm bóp chung trà ngón tay hơi run một chút. Lại là Lạc cô nương, mà mọi người tại xác định 4 vị thiếu nữ bên trong có Lạc cô nương phía sau. Đồng loạt nhìn về phía Vệ Hàm, bọn hắn vốn định nhìn một cái Lạc cô nương bức bách thần y gặp khó mất mặt náo nhiệt. Lại không nghĩ rằng còn có thể gặp được Lạc cô nương cùng Khai Dương Vương gặp nhau. Phải biết mấy tháng trước Lạc cô nương tại trên đường cái đem Khai Dương Vương đai lưng kéo nữa nha. Lạc đại đô đốc vì lắng lại Khai Dương Vương lửa giận đem nữ nhi đưa ra kinh thành. Bây giờ đây cũng là 2 người từ sau lúc đó lần thứ nhất gặp nhau đi. Cũng không biết Khai Dương Vương đối mặt kéo mình đai lưng nữ tử phản ứng ra sao. Nghĩ những thứ này, đám người bát quái chi hỏa nhất thời sôi trào. Vệ Hàm tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú mặt không đổi sắc. Tâm tình lại có chút phi diệu. Hôm qua hắn trở lại vương phủ hơi thu thập một phen liền tiến cung. Hôm nay trước kia liền tới nơi này cầu y, tựa hồ quên đi một sự kiện, thiếu là cô nương 3.500 lượng bạc còn không có còn. Nhưng mà cứ như vậy đứng dậy đi, rơi ở trong mắt người ngoài cũng không biết sẽ sinh ra cái gì nhàn thoại tới. Không hoảng hốt, là cô nương chỗ này tất nhiên là vì cầu y, trước mặt mọi người không có khả năng tìm hắn đòi nợ. Vệ Hàm như vậy nghĩ, một trái tim an ổn xuống. Cách chương.